Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 779, có loại đồ vật gọi là định trang hồn đạo pháo. Tiểu Uyên, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi có chút bối rối. 5.000 tinh nhuệ Bạch Hổ Hồn Sư quân đoàn, 300.000 đại quân. Cái này một phần lực lượng quả thực có chút khủng bố. Đặc biệt là làm Lục Huyên nói cho dù là huyền tử cùng Mã Tiểu Đào bị Bạch Hổ quân đoàn kiềm chế. Lại tại đại quân vây khốn bên trong đều rất khó có thể phá vây đi ra. Chu Trúc Thanh trong lòng sầu lo thì sâu hơn. Làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là đánh. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Nhiều người như vậy đánh như thế nào? Mà lại ngươi không phải nói một khi bị Bạch Hổ quân đoàn kiềm chế lại. Ngoại trừ Long Lão, những người khác rất khó chạy thoát sao? Chu Trúc Thanh hỏi, cái này ta tự nhiên sớm đã có suy tính. Không phải vậy ta cũng không sẽ như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, liền bồi ngươi đến Tinh La. Ngươi nhìn ta làm qua chuyện không có nắm chắc sao? Lục Huyên hỏi, không có, nghe vậy. Chu Trúc Thanh lắc đầu, nói ra, vậy ngươi dự định đánh như thế nào? Quá nhiều người, kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Chu Trúc Thanh nói ra, con kiến lại nhiều chung quy là con kiến. Đái Thiên Phong làm chuẩn bị xác thực đã là đầy đủ nhiều. 5.000 tinh nhuệ Bạch Hổ quân đoàn, lại thêm 300.000 đại quân, liền xem như có 3-4 tên phong hào đấu la một cùng ra tay. Sau cùng sợ cũng là chỉ có bị thua bị bắt một đường. Nhưng lại có hai chuyện là hắn không có nghĩ tới. Lục Huyên nói ra, cái nào hai chuyện? Chu Trúc Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Cái thứ nhất cũng là Long Lão. Cực hạn đấu la khủng bố đã không phải là dùng người đếm có thể quản thúc. Đừng nói thì 5.000 hồn sư quân đoàn, liền xem như 10.000, chỉ cần cho Long Lão đầy đủ thời gian, hắn đều có thể từng cái diệt đi. Cực hạn đấu la đã có thể bước đầu trưởng khống thiên địa chi uy. Hồn lực của bọn họ mặc dù không phải vô cùng vô tận, nhưng cũng không phải chỉ là hồn sư quân đoàn có thể tiêu hao hết. Bọn họ tiện tay nhất kích, đối với phổ thông hồn sư đều là khó có thể chống cự. Đối mặt cường giả như vậy, đến bao nhiêu hồn sư cấp thấp đều là muốn chết. Muốn hao hết hồn lực của bọn họ không phải không? Được, nhưng vậy cần ngang cấp cường giả xuất thủ mới được. Cho nên chúng ta căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần Long Lão đi dạo vài vòng, Bạch Hổ quân đoàn liền không có. Lục Huyên cười mỉm nói. Tê, cực hạn đấu la khủng bố như thế sao? Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì cực hạn đấu la sẽ được xưng là cực hạn đâu. Đây đã là nhân loại có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Lại tiến lên trước một bước cũng là thần. Tinh La đế quốc nên là cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cực hạn cấp bậc cường giả. Không biết cực hạn đấu la khủng bố. Bằng không, Đái Thiên Phong căn bản liền sẽ không đến trêu chọc ta. Cực hạn đấu la cùng đồng dạng phong hào đấu la cái kia là hoàn toàn liền không thể đánh đồng. Lục, Huyên Nhạt vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nói chuyện thứ hai là? Chu Trúc Thanh hỏi. Các ngươi nhớ đến ta ngoại trừ là Long Vương Điện Điện Chủ. Võ Hồn Điện Thánh Tử bên ngoài. Còn có cái gì thân phận sao? Còn có cái gì thân phận a? Chu Trúc Thanh hơi nghi hoặc một chút. Ngoại trừ hai cái này. Lục Huyên còn có cái gì thân phận sao? Đần, ta vẫn là một cái hồn đạo sư a. Ta là sẽ tạo hồn đạo khí. Đây chính là Đái Thiên Phong không nghĩ tới chuyện thứ hai. Vì sự kiện này, ta tại đến Tinh La Đế Quốc thời điểm liền chuẩn bị không ít hồn đạo khí. Mà lại trong đó có một loại uy lực cũng không tệ lắm hồn đạo khí. Gọi là định trang hồn đạo pháo. Ta mang không nhiều. Cũng liền 26 môn mà thôi. Phẩm cấp cũng không cao. 16 môn cấp 6. 10 môn cấp 7 mà thôi. hồn đạo đạn pháo cũng liền chừng 300 phát. Lục Uyên hời hợt nói. Tê, nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh ngược lại là không có phản ứng gì. Mà một bên Mã Tiểu Đào lại là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy định trang hồn đạo pháo. Chủ thượng đệ đệ ngoại trừ ngày đi đêm đuổi chế tác bên ngoài. Sợ còn theo Long Vương Điện điều đến không ít đi. Chủ thượng đệ đệ, người chiều này điên rồi a. Bạch Hổ quân đoàn những người này, sợ là không có một cái nào có thể trở về đi. Mã Tiểu Đào có chút sợ hãi than nói ra. A, đó là tự nhiên, mà lại ta còn chưa nói xong đâu. Ta chỉ là một cái cấp 7 hồn đạo sư thôi. Nhưng là chúng ta kính hồng trần trưởng lão thế nhưng là một cái danh phó kỳ thực cấp 9 hồn đạo. Sư, nghe nói hắn người này ưa thích mang theo trong người cấp 9 hồn đạo pháo. Lục Uyên thản nhiên, nói, tốt, a, cái này chúng ta có thể thay Bạch Hổ quân đoàn những người này mặc niệm. Mã Tiểu Đào thở dài, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nhìn lấy vẫn như cũ có chút lắc thẫn thờ Chu Trúc Thanh. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, qua âm được bao lâu, ta liền sẽ trình diễn một trận hồn đạo khí thịnh yến cho ngươi xem. Để ngươi kiến thức một chút, hồn đạo khí vận dụng trong chiến tranh sẽ là đáng sợ cỡ nào. Hiền tế, nghe nói Tinh La Đại Đế lấy Lâm Viễn Trinh làm soái. Đã điều động 5.000 tên Bạch Hổ quân đoàn tinh anh hồn sư cùng 300.000 đại quân đột kích. Xem ra ta cái này Xâm Nguyệt Thành sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị vây nước chảy không lọt. Trong lòng của ngươi nhưng có gì lui địch lương sách a? Chu gia chính đường bên trong, Chu Quân Lâm nhìn lấy Lục Uyên, thần sắc một mảnh kinh hoàng. Rất rõ ràng, hắn cũng theo chính mình con đường đạt được một chút tin tức. Dù sao cũng là U Minh Đại Công, Tinh La một trong tam đại gia tộc, tổng là có chút mạng lưới tình báo của mình. Ngươi gọi ta cái gì? Hiền tế, nghe Chu Quân Lâm, Lục Uyên không khỏi nhíu mày, là lão phu lỡ lời. Không biết Lục Điện Chủ trong lòng nhưng có dự định. Nhìn đến Lục Uyên không thích, Chu Quân Lâm vội vàng đổi cái xưng hô. Cái này ta tự nhiên sớm có dự định. Ta sẽ không để cho Lâm Viễn Trinh cùng Bạch Hổ quân đoàn những người này có một cái có thể còn sống. Trở về, chuyện cụ thể không cần ngươi quan tâm. Ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ lấy là được rồi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi Xâm Nguyệt Thành lọt vào một chút tổn thương. Lục Uyên thản nhiên nói, là, Lục Điện Chủ tâm lý có dự định liền tốt. Lão Phu liền đợi đến nghe Lục Điện Chủ khải hoàn tin tức tốt. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Quân Lâm vội vàng nói. Không cần hắn quan tâm vừa vặn. Hắn thật đúng là sợ Lục Uyên muốn điều động hắn U Minh gia tộc người trên chiến trường đâu. Phải biết gia tộc bọn họ hồn sư có thể cũng không tính nhiều. Muốn là tổn thất một nhóm, vậy hắn đến đau lòng chết. Lục Uyên bây giờ lời ấy chính hợp ý hắn, hơn nữa nhìn đến Lục Uyên như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng. Trong lòng cũng của hắn không khỏi may mắn, nhìn đến lựa chọn của mình cuối cùng vẫn là không làm sai. Cái này Lục Uyên thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp a. Lại có lòng tin đem Bạch Hổ quân đoàn cùng Lâm Viễn Trinh đều lưu lại. Cũng không biết lá bài tẩy của hắn đến tột cùng là cái gì. Ngược lại là có chút làm cho người tò mò. Ánh mắt đánh giá Chu Quân Lâm một hồi. Lục Uyên nói ra, hôm nay xưng hô ta nhớ kỹ, trước giữ lại cho ngươi. Bất quá bây giờ ngươi còn không có tư cách này gọi như vậy. Các loại người chừng nào thì thật dùng hết chính mình thân là làm một cái phụ thân nghĩa vụ. Ngươi mới có tư cách gọi ta hiền tế. Ta cũng biết trong lòng ngươi đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Vẫn là câu nói kia, chỉ muốn các ngươi những người này có thể thực tình đối Trúc Thanh tốt. Ta sẽ không keo kiệt cho các ngươi một chút chỗ tốt. Còn có, các ngươi Chu gia cái này cái gọi là tổ tông chi pháp cũng nên đào thải. Từ nay về sau không cho phép lại có,